Cửu vực kiếm đế, chương 2808, tinh trong động mặt trời chói chang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tinh Huyền lời nói, cũng coi là cho Sở Phong Miên một lời nhắc nhở. Copy nội dung từ truyện 88, đệ nhất kiếm đế truyền thừa tin tức, ngươi đã được đến, ngươi chuẩn bị đi Ly Hận Thiên sao? Tinh Huyền nhìn về phía Sở Phong Miên dò hỏi, copy nội dung từ truyện 88, ta muốn trước đi một chuyến vực ngoại tinh không? Sở Phong Miên mở miệng nói, copy nội dung từ truyện 88, biết được đệ nhất kiếm đế truyền nhân tin tức, Sở Phong Miên xác thực là muốn đi một chuyến Ly Hận Thiên, đem cái kia lăng tiêu trên thân đệ nhất kiếm đế bội kiếm mang tới. Nhưng là trước đó, Sở Phong Miên còn mặt khác có việc muốn làm. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết võ thế giới, đã là bị Sở Phong Miên hoàn toàn nắm trong tay, kiếm đạo môn lưu tại cửu vực bên trong, cuối cùng vô cùng nguy hiểm, cho nên hắn chuẩn bị đem kiếm đạo môn trực tiếp chuyển rời đến huyết võ thế giới bên trong. Ở nơi nào, mới là tuyệt đối an toàn chi địa. Copy nội dung từ truyện 88, tại tăng thêm Sở Phong Miên lần trước rời đi cửu vực, có thể nói cũng là bị phá, lần này hắn trở về, liền phải hoàn thành trước đó còn chưa làm xong sự tình. Bảy đại tông môn, cùng thiên cửu vực bảy đại tông môn, thế nhưng cất ở đây liên hệ, đã dù sao muốn vạch mặt, trước hết cho thiên cửu vực một cái lễ gặp mặt a. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Tiêu, Côn Bằng, các ngươi đi với ta một chuyến. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, Vân Tiêu lão nhân, Côn Bằng, chính là đi tới cái này trong một tòa cung điện, sau đó Sở Phong Miên vung tay lên, chính là mang theo hai người, hóa thành một đạo độn quang. Trực tiếp rời khỏi cổ vực. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một đạo độn quang, rời đi cổ vực, rời đi Bắc Cảnh, rời đi Ly Hận Thiên, tiến vào vô biên vô hạn hỗn độn tinh không bên trong. Sở Phong Miên rời đi vực ngoại tinh không thế giới thời điểm, là dựa vào tinh động, mới tới trước Ly Hận Thiên. Lúc kia Sở Phong Miên, còn không có xé rách không gian, mở ra không gian thông đạo năng lực. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên hắn tại vực ngoại tinh không thế giới bên trong, vậy không có để lại không gian tọa độ, không cách nào giống như là khi tiến vào huyết võ thế giới một dạng, trực tiếp mở ra không gian thông đạo, tiến vào vực ngoại tinh không thế giới bên trong. Bất quá Sở Phong Miên tại cửu vực sinh sống lâu như vậy, hắn tại cửu vực bên trong, thế nhưng là lưu lại không ít lực lượng, những lực lượng này, liền là Sở Phong Miên tìm kiếm cửu vực tọa độ. Copy nội dung từ truyện 88, chính ở đằng kia. Sở Phong Miên mang theo Vân Tiêu lão nhân cùng Côn Bằng, mỗi bước ra một bước, liền khóa vực trọn vẹn khoảng cách nghìn vạn dặm. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên lấy rời đi tinh động, chính là liền tiến vào Bắc Cảnh bên trong, cho nên cái này tinh động vị trí, hẳn là ngay tại Bắc Cảnh cách đó không xa. Sở Phong Miên một phen tìm kiếm, tại hỗn độn tinh không bên trong một trận ghé qua, lập tức là phát hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Nơi này, liền là tinh động. Copy nội dung từ truyện 88, cái này tinh động một bên khác, liền là vực ngoại tinh không thế giới. Chính là chỗ này, copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên rõ ràng cảm giác được, cái này tinh động một bên khác, liền là ẩn chứa Sở Phong Miên lực lượng khí tức, Sở Phong Miên liền là thông qua cái này một cái tinh động, mới đi đến được Bắc Cảnh bên trong. Sở Phong Miên quan sát tỉ mỉ lên trước mắt tinh động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Copy nội dung từ truyện 88, dù là hiện tại Sở Phong Miên đã là có được cái này có thể so với tiên đế thực lực, nhưng cái này tinh động bên trong, còn có thật nhiều lệnh Sở Phong Miên đều không thể tìm kiếm đi ra huyền diệu. Cho dù là một vị tiên đế, cũng không dám tùy tiện xâm nhập tinh động bên trong, một khi là lâm vào trong đó, tiên đế đều muốn lột một tầng ra. Copy nội dung từ truyện 88, tinh động, đại nhân muốn đi đâu một cái tiểu thiên thế giới bên trong. Vân Tiêu lão nhân nhìn về phía tinh động, là một mặt mờ mịt. Copy nội dung từ truyện 88, hắn căn bản không hề rời đi qua huyết võ thế giới bên trong, đối với cái này bên ngoài hết thảy, đều hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là Côn Bằng lại là có chút hiếu kỳ nhìn về phía Sở Phong Miên dò hỏi. Côn Bằng nhưng cũng là một vị sống không biết bao lâu cường giả, hắn đã từng du lịch qua ba đại thánh vực, vậy tiến vào qua không ít tiểu thiên thế giới bên trong. copy nội dung từ truyện 88 bình thường muốn đi vào một cái tiểu thiên thế giới, đa số đều là mở không gian thông đạo, hoặc là lựa chọn một chút kết nối những tiểu thiên thế giới đó trận pháp truyền tống, thông qua cường giả tạo nên ra không gian thông đạo, tiến vào bên trong. Mà có rất ít lựa chọn hội tiến vào tinh động, copy nội dung từ truyện 88 tinh động, dù sao cũng là tự nhiên ngưng tụ ra thông đạo, trong đó lực lượng cũng không ổn định, một khi tiến vào bên trong, khả năng gặp phải không nhỏ nguy hiểm. Cho nên trừ phi là muốn đi trước một chút cực kỳ đặc thù, không có cách nào mở ra không gian thông đạo tiểu thiên thế giới, không phải lời nói, không có vị nào cường giả chọn tiến vào tinh động. Copy nội dung từ truyện 88 liền xem như Côn Bằng, đều không có tiến vào qua tinh động. Ta muốn về quê nhà ta. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên lạnh nhạt mở miệng nói. Đại nhân quê quán, copy nội dung từ truyện 88 nghe nói như thế, Côn Bằng cùng Vân Tiêu lão nhân đều là sững sờ. Bọn hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên quê quán liền là tại Bắc Cảnh bên trong, nhưng không nghĩ tới lại là tại mặt khác tiểu thiên thế giới bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, đi thôi, Sở Phong Miên cũng lười tại mở miệng giải thích, một bước bước vào tinh động bên trong, tinh động huyền diệu, hắn nhất thời nửa hội cũng vô pháp hoàn toàn lĩnh hội. Copy nội dung từ truyện 88 mặc dù vậy có nghe đồn, tinh động bên trong vậy ẩn tàng cái này cực đại bí mật, nhưng là hiện tại Sở Phong Miên nhưng không có cái này nhàn hạ thoải mái tới lĩnh hội. Lấy hắn thực lực bây giờ, có thể uy hiếp được hắn nguy hiểm đã không nhiều lắm, cũng không cần như vậy cẩn thận. Nhìn xem Sở Phong Miên bước vào trong đó, Vân Tiêu lão nhân, Côn Bằng đều là cùng nhau đi theo cái này Sở Phong Miên cùng một chỗ tiến vào tinh động bên trong. Copy nội dung từ truyện 88 bước vào tinh trong động một khắc, một cỗ không gian phong bảo, liền là hướng về phía Sở Phong Miên ba người tập kích tới. Tinh động thuộc về hai cái vũ trụ, hai thế giới ở giữa. Theo hai cái vũ trụ va chạm, sẽ khiến rất nhiều cự đại phong bão. Cơn bão táp này đối với đã từng Sở Phong Miên tới nói, tạo thành không nhỏ phiền toái, nhưng là bây giờ lại là không có cách nào dung chuyển Sở Phong Miên thân thể. Copy nội dung từ truyện 88 ngay cả Vân Tiêu lão nhân cùng Côn Bằng, vậy đều không chút nào nhận cơn bão táp này tập kích, dù sao hai người bọn họ cũng đều là tiên tôn cường giả, đặt ở ba đại thánh vực bên trong, một vị tiên tôn. Cũng là nhất phương nghe tiếng cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp đó, liền là muốn đi tìm kiếm vực ngoại tinh không thế giới. Copy nội dung từ truyện 88 Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, nhìn xem tinh động bên trong điểm điểm tinh quang. Cái này chút tinh quang, đều là từng cái tiểu thiên thế giới. Copy nội dung từ truyện 88 từ vực ngoại tinh không thế giới bên trong, tiến vào tinh động, chỉ có một con đường. Một mực dọc theo phía trước tiến lên, liền hội tiến vào ba đại thánh vực bên trong. Nhưng là từ ba đại thánh vực bên trong tiến vào tinh động bên trong, lại là xuất hiện vô số đầu con đường. Cái này một cái tinh động chỗ có thể tiến vào tiểu thiên thế giới, cũng không chỉ là vực ngoại tinh không một cái. Copy nội dung từ truyện 88 liếc nhìn lại, cái này chốt tiểu thiên thế giới, có chừng mấy trăm cái. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người ánh mắt, lại bị cái này tinh động bên trong, một tôn to lớn mặt trời chói chang hấp dẫn. Copy nội dung từ truyện 88 một tôn mặt trời chói chang, ở vào tinh động cuối cùng, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện, cái này căn bản không phải một tôn mặt trời chói chang, mà là một cái thế giới. Chỉ là cái thế giới này, muốn so lên cái khác tiểu thiên thế giới, muốn to lớn vạn lần, ức lần, hắn to lớn, cho dù là hiện tại Sở Phong Miên ba người. Khoảng cách này thế giới có ức vạn dặm xa, đều có thể thấy rành mạch như cùng một cái to lớn mặt trời chói chang một dạng. Copy nội dung từ truyện 88, đây là cái gì thế giới? Tiểu thiên thế giới, làm sao sẽ lớn như vậy? Đây quả thực muốn so lên ba đại thánh vực, còn muốn to lớn. Côn Bằng cả kinh nói, copy nội dung từ truyện 88 cùng cái này một tôn mặt trời chói chang đại tiểu thế giới so sánh, cái khác tiểu thiên thế giới. Đơn giản liền là từng cái tinh thần bình thường, xa xa vô pháp so sánh, tại tinh động thông hướng con đường bên trong, thế mà tồn tại dạng này một cái to lớn thế giới. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.